Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô rồi. Khóe miệng cong lên, anh yên lặng tới tấn gần cô, môi khẽ nhếch lên ẩn chứa ý cười. Anh không có qua lại với cô ấy. Cô ngơ ngác trong nháy mắt, không hiểu vì sao anh luôn có thể nói ra những tin tức khiến cho cô kinh sợ đến mức như vậy. Người anh không quên được chính là em. Phồn Hoa không phản bác được, niềm vui mừng quá mức bất ngờ, tim không ngừng đập loạn, khiến cô cảm giác như có người đang cố nhét một thứ gì đó vào trong lồng ngực của mình. Cảm giác khó chịu cứ chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ, trong đầu cũng trở nên trống rỗng. Cô ngơ đầu, chớp chớp mắt vài cái, chỉ thấy khuôn mặt của Kiều Cầm đang dần dần lấp trọn con người của cô, càng ngày càng gần, mãi đến khi cảm giác lạnh lạnh lấp đầy đôi môi. Anh đang hôn cô. Đầu lưỡi xa lạ lướt dọc quanh viền môi cánh hoa của cô. Phồn Hoa ngơ ngác muốn nói điều gì đó, nhưng đôi môi vừa mới hé mở đã khiến cho Kiều Cầm có cơ hội tiến sâu thêm một bước. Cái lưỡi linh hoạt đào quanh trong miệng cổ cô, những cái liếm nhẹ nhẹ dần dần bị thay đổi bởi sự điên cuồng. Khi lý trí quay trở về, Phồn Hoa muốn né tránh, nhưng Kiều Cầm lại đọc được suy nghĩ của cô. Bàn tay đặt trên eo cô lại tăng thêm lực, tay kia muốn luồn qua giữ chặt mái tóc của cô. Sự chênh lệch về sức mạnh khiến cho Phồn Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ đưa tay lên để mà chống đỡ, nhưng hiệu quả lại không tốt cho mấy, càng có hiệu quả tán tỉnh. Đối với Kiều Cầm mà nói, chỉ sợ cho đến bây giờ anh mới được nếm thử một nụ hôn không lưu loát như thế này, thậm chí có thể nói là chật vật. Thế nhưng sự ngây ngô của cô lại giống như một đốm lửa không ngừng bùng cháy, khiến anh muốn ngừng mà không ngừng được. Lúc đầu nụ hôn chỉ đơn giản là ham muốn chiếm hữu, nhưng sau khi được chạm vào cái lưỡi mềm mại của cô, trong đầu trong tim anh chỉ còn sót lại một suy nghĩ, chính là muốn cô. Khiến cho Kiều Cầm ngạc nhiên chính là, bình thường Phồn Hoa luôn dịu dàng hiền thục, nhưng khi cô bị chọc giận thì bắt đầu giơ nanh múa vuốt, sức lực quả thật không nhỏ. Đẩy không ra, cô dứt khoát giơ răng ra cắn, biến nụ hôn ngọt ngào lãng mạn này trở nên mùi vị đầy máu tanh. Sau khi bị đau, anh nhấm nháp vị mặn mặn thoáng qua trong miệng, là máu. Cô gái này vậy mà lại cắn anh không một chút lưu tình. Cảm giác đau đớn khiến anh buông lỏng cánh tay ra theo bản năng. Ngón tay chà nhẹ cánh môi, nhìn giọt máu nhàn nhạt còn đọng lại, Kiều Cầm cười khổ. Không biết lãng mạn gì hết cả. Đó là do anh không tôn trọng tôi. Phồn Hoa điều chỉnh hô hấp trợn tròn mắt, hung hăng mà trừng anh. Phải xem như thế nào là tôn trọng chứ. Kiều Cầm cảm thấy bọn họ là lưỡng tình tương duyệt. Thế thì tại sao không thể hôn? Làm sao không thể dùng nụ hôn này để đúng tình hợp lý đến với nhau chứ? Rồi rắm một hồi anh đoán, có lẽ là cô chú trọng hình thức hơn. Cũng được thôi, anh nhận thua. Được rồi, anh thích em. Anh muốn làm người đàn ông của em. Do dự một lát, Kiều Cầm cẩn trọng nói ra từng chữ. Đàn ông, có lẽ cô sẽ cảm thấy có một chút thô tục, nhưng anh không tìm được từ ngữ nào thích hơn. Cái anh muốn không chỉ là bạn trai, mà còn hy vọng xa vời là có thể nắm tay cô đi đến cuối con đường. Dùng tư cách của một người đàn ông để đứng bên cạnh cô, để cho cô dựa vào. Anh thích tôi ở chỗ nào? Từng trận kinh ngạc ập tới, cô cần có thời gian để mà tiêu hóa. Lúc này đây trong đầu của Phồn Hoa đang vô cùng rối rắm, không còn dư thừa sức lực để mà suy nghĩ nhiều. Anh đây là đang tỏ tình sao? Hẳn là cô phải cảm thấy vui vẻ mới đúng. Sao một vị này so với ảo tưởng của cô lại kém nhiều đến như vậy? Là thích thật lòng, hay là vì do chia tay với Quách Đan nên anh vội vã muốn tìm một người để lấp đầy chỗ trống, mà vừa khéo cô lại đủ nghe lời, không cần phải tốn sức dỗ dành, lúc nào cũng có thể gọi đến đuổi đi chứ. Em nấu ăn rất ngon, lại dịu dàng đáng yêu. Những lúc nào có em bên cạnh, anh cảm thấy rất là an tâm. Thích ở chỗ nào, quả thật là một vấn đề rất khó để trả lời. Kiều Cầm không tìm được đáp án, cũng không rành về tác dụng của lời ngon tiếng ngọt. Chỉ như vậy thôi sao? Cái Phồn Hoa muốn nghe cũng không phải là mấy lời tán dương phẩm hạnh của cô, giống như những lời nhận xét của giáo viên thời đi học, chính là đơn giản đến mức không nắm được trọng điểm, hoặc giả là ngay cả chính cô cũng không biết cái mình muốn nghe nhất đến tột cùng là cái gì. Có lẽ là do sự ti bì bị dồn nén lâu ngày trở nên bùng nổ hay chăng? Sợ anh chỉ nhất thời xúc động, sợ anh đột nhiên hối hận, sợ sau khi được nếm trải cảm giác ngọt ngào sẽ càng đau buốt đến thấu tận tim. Vì việc nhỏ mà bỏ qua việc lớn cũng xem như là một cách sống. Không thì còn phải như thế nào nữa chứ? Vẻ mặt của Kiều Cẩm hoang mang, cho rằng đã đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net